chương 3841 quỳ xuống. Thật đúng là tiểu nhân đắc chí. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi tính là thứ gì có thể tại trước mặt ta diệu võ dương oai. Ha ha ha ha, Tiết Chiến cười to ếch ngồi đáy giếng, ngươi không có đạt tới cấp bậc này căn bản không thể nào biết bây giờ ta có cường đại dường nào. Hắn dối ra một ngón tay bãi, ngươi chỉ một cách là đủ. Lăng Hàn hai tay thua lập ra châu thổi xé trời, cũng đừng giao thủ một cách liền quỳ vậy, mất mặt thiệt nhiều rồi. Tiết Chiến ánh mắt lạnh lùng nói, đến đấu võ mồm hắn thực sự không phải là đối thủ của Lăng Hàn, cho nên hay là trực tiếp động thủ tương đối khá. Hắn một vạn tin tưởng thực lực của chính mình cường đại đến giống như liền sinh đan cảnh đều có thể địch nổi, muốn trấn áp một cái bốn đỉnh còn không phải là dễ dàng sự tình. Được trước tiên đem tiểu tử này đánh ngã sẽ chậm rãi làm nhục hắn. Tiết Chiến hạ quyết tâm liền hướng về Lăng Hàn đi tới, vừa đi hắn một vừa thả ra tiên đỉnh của chính mình. Một cái 2/3 ngụm 4 chiếc. Khi hắn thả ra cái thứ 4 tiên đỉnh, tất cả mọi người lại nhìn không được kinh hô, 4 đỉnh a, khắp toàn bộ tinh võng có thể tu ra 4 đỉnh người cũng liền cỡ ngàn cái, thực lực như vậy đủ để đứng vào trước nhìn vô luận đi đến cái nào đại giáo đều có tư cách làm như đạo tử rồi. Nhưng mà cái này còn chưa hết, Tiết Chiến lại thả ra cái thứ 5 tiên đỉnh. Thiên tất cả mọi người là kinh hô, năm đỉnh tại cực hạn trên cơ sở làm tiếp đột phá khó càng thêm khó. Này vẫn như cũ không phải là cực hạn của Tiết Chiến, hắn thả ra cái thứ 6 tiên đỉnh. Kỳ thật hắn rõ ràng có thể mang tất cả tiên đỉnh cùng một chỗ thả ra, nhưng vì đạt tới trang bức hiệu quả lớn nhất hắn lựa chọn như vậy từng hớp tới. Lúc này mới rung động. Quả nhiên tất cả mọi người là kinh hô không thôi, 6 đỉnh a, chỉ sợ Cam Bình Lâm Thất cũng chỉ có thực lực như vậy đi. Ngay sau đó cái thứ 7 tiên đỉnh hiện hiện. Tất cả mọi người là tê cả ra đầu, kém cỏi ngôn từ. Khó trách Cam Bình biết nói Lăng Hàn chết chắc rồi, 7 đỉnh a, quá kinh khủng. Ngươi cho rằng cái này là cực hạn của ta sao, Tiết Chiến hét lớn một tiếng. Cái thứ 8 tiên đỉnh hiện hiện. 8 đỉnh gần với cửu đỉnh tối đỉnh phong. Mọi người không khỏi đều là hướng về Liễu Tam Quân nhìn lại, cái này là giáo chủ cấp thực lực ấy ư, vẹn vẹn chỉ là một cái nguyệt mà thôi sẽ đem một cái thiên đỉnh tăng lên tới 8 đỉnh. Không, Tiết Chiến có 5 thanh tiên đỉnh là bị Liễu trưởng lão dùng vô thượng vĩ lực cứng rắn nặn tạo nên, điều đó không có khả năng bền bỉ. Thì ra là thế, bằng không mà nói cũng quá kinh khủng. Đây là tự nhiên, nếu tiên đỉnh có thể bị như vậy ngưng đúc, cái kia 8 đỉnh thậm chí cửu đỉnh lại có cái gì tốt ly kỳ. Bất quá này cuối cùng tại trong thân thể của Tiết Chiến để lại lạc ấm, ngày sau hắn tưởng muốn đúc bước phát triển mới tiên đỉnh thì sẽ so với người khác dễ dàng gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Gia hỏa này là gặp vận may coi như là nhân họa đắc phúc. Mọi người đều nghị luận tổng có nhãn lực cao minh kiến thức uyên bác người nói ra Tiết Chiến lúc này tình huống thật. Điều này làm cho thật nhiều người đều là hâm mộ, có lẽ cực hạn của Tiết Chiến chẳng qua là 4 đỉnh, nhưng trải qua như vậy một gốc gia hỏa này tương lai cực hạn liền có thể là 5 đỉnh thậm chí 6 đỉnh rồi. Cuối cùng lại để cho một tên giáo chủ cấp cường giả nguyên khí tổn thương nặng nề sao, có thể chẳng qua là tạm thời tăng lên chiến lực đơn giản như vậy. Tiết Chiến bây giờ thật là hăng hái đắc ý đã đến cực hạn, chỉ cảm thấy tất cả nam tử đều đang hâm mộ hắn mà tất cả nữ tử đều là tại ái mộ hắn, để cho hắn lòng tư vinh vô hạn bành trướng. Còn không quỳ xuống, hắn hướng về Lăng Hàn lớn tiếng quát lên, khí thế cuồng quyển như sóng to gió lớn. Xa xa thật nhiều người đều là chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Bọn hắn không khỏi hoảng sợ, đều cách xa như vậy chính mình nhưng còn chịu ảnh hưởng, thực lực của người này quả thực cường đại đến nhịp thiên. Nhưng mà Lăng Hàn không chút sức mẻ. Tiết Chiến lộ ra vẻ kinh ngạc, gia hỏa này như thế nào không bị ảnh hưởng chút nào chứ. Quỳ xuống, Lăng Hàn cũng mở miệng oanh sát khí trùng kích đánh ra. Tiết Chiến lập tức chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, sau đó dâng lên mãnh liệt hàn ý, không tự chủ được chính là hai chân mềm nhũn quỳ ngã xuống. Bành cái quỳ này rất nặng âm thanh âm hưởng sáng. Kháo tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là ngỡ ngẩn. Tiết Chiến rõ ràng uy phong bát diện tám đỉnh tu vi, không nói đánh khắp chú đỉnh vô địch, nhưng trước mắt có thể còn hơn người của hắn cũng lác đác không có mấy. Nhưng mà liền một cái nháy mắt mà thôi, Tiết Chiến liền quỳ xuống, làm sao có thể đủ không khiến người ta kinh bảo con ngươi. Bất quá như Đàm Mộng cùng ba đại vưu vật thì là trong đôi mắt đẹp rực rỡ hào quang, các nàng sợ nhất chính là Lăng Hàn làm càn làm bậy. Người như vậy vô luận là làm như thủ hạ đồng bạn hợp tác hay là vị hôn phu đều là vô cùng chuyện phiền phức. Hiện tại thì là chứng minh Lăng Hàn căn bản không phải cuồng ngạo mà là thực sự có thực lực. Cái này kêu là tự tin. Sắc mặt của Liễu Tam Quân thì là thoáng cái trở nên đen nhánh, hắn vất vả khổ cực một tháng thậm chí không tiếc tiêu hao tự thân nguyên khí đem Tiết Chiến cưỡng ép tăng lên tới tám đỉnh, vốn tưởng rằng có thể trà đạp Lăng Hàn thay mình cứu danh dự, ai ngờ cái này còn không có giao thủ đâu rồi Tiết Chiến trước hết quỳ xuống. Này còn đánh cọng lông sao? Tiết Chiến lập tức nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng chỉ vào Lăng Hàn nói: ngươi lại dám khiến cho dùng pháp khí hèn hạ vô sỉ. Như bằng không một cái bốn đỉnh dựa vào cái gì để cho hắn thần hồn thất thủ. Mọi người vừa nghe đều là hiện lên hoài nghi, đúng vậy a, này có chút thật không thể tin, bốn đỉnh có thể mạnh như vậy sao? Không cần thật xấu hổ chết người ta rồi còn không ra tay. Nhưng vào lúc này Liễu Tam Quân nhưng là trầm giọng quát. Có phải hay không dùng pháp khí hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Thật sự là mất mặt, tài nghệ không bằng người rõ ràng liền nói đến ai khác dùng pháp khí này, sắc mặt so với vừa rồi quỳ trên mặt đất càng khó coi hơn. Nghe Liễu Tam Quân vừa nói như thế, mọi người tự nhiên toàn bộ đã minh bạch. Lăng Hàn không cách dùng khí, nếu không Liễu Tam Quân khẳng định trước tiên ra tay. A, không cách dùng khí, chỉ dựa vào thực lực chân thật Lăng Hàn lại có thể lại để cho tám đỉnh quỳ xuống, điều này cũng quá kinh khủng. Không chỉ là Đàm Mộng ba đại vưu vật, hiện tại mỗi người nữ đệ tử nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn đều là tràn đầy dị sắc, hận không thể ngay lập tức sẽ bắt hắn cho làm đem sinh gạo nấu thành cơm. Tiết Chiến cắn răng hét lớn một tiếng ở bên trong hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tám đỉnh tu vi triển khai hắn kinh khủng giống như tên đại ma vương. Lăng Hàn một cái chừng mắt ba, Tiết Chiến lại quỳ xuống. Tất cả mọi người là bó tay rồi, ngươi là tới quyết chiến hay vẫn là biểu diễn dập đầu đích. Tiết Chiến lại giống một tiếng tung người dựng lên lại hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tiết Chiến lần lượt bảo khởi có thể lần lượt quỳ xuống, như vậy một màn không ngừng mà trình diễn rõ ràng để cho người hiện lên vô cùng được buồn cười cảm giác, không ít người đã là bật cười lên. Này cái gì sinh tử chiến, rõ ràng chính là một cuộc dở trò khỉ nha. Tiết Chiến đã là vô cùng phẫn nộ, cái đó sợ hắn kế tiếp có thể đại phát thần uy đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn, sau này cũng khẳng định phải trở thành trò cười không ngừng bị người lấy ra cười nhạo. Cho nên hắn sát khí ngút trời, chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Lăng Hàn bầm thây vạn đoạn. Chương 3842 chính diện đánh chết. 3843 Chương 3842 chính diện đánh chết. Lăng Hàn, ngươi dám cùng ta đánh nhau? Chính diện Tiết Chiến khích tướng nói. Đối phương dùng là không biết là cái gì thủ đoạn, hắn mặc dù có phòng bị nhưng vẫn là khó lòng phòng bị, luôn không nghe lời quỳ xuống. Đây là tự nhiên, đây là thần thức tầng diện công kích, trừ phi bản thân ý chí kiên nghị như sắt, bằng không mà nói chú đỉnh cấp bậc chỉ sợ chỉ có Phật tộc truyền nhân mới có thể đối kháng lục tự minh vương chú. Đối với tinh thần công kích có siêu trác hiệu quả phòng ngự. Lăng Hàn cũng không muốn lại khỉ làm xiếc xuống dưới, thản nhiên nói ra tay. Tiết Chiến kích đem thành công không khỏi cười lạnh, chỉ phải để cho hắn phát huy ra tám đỉnh chiến lực, vậy đối với trên bốn đỉnh chính là nghiền ép vậy ưu thế. Hắn lao đến một quyền trực đảo. Sinh tử chiến cấm dùng hết thảy vật ngoài thân, nhưng không sao, quả đấm của hắn có thể nghiền sát hết thảy. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng cũng là đấm ra một quyền. hai cái nắm đấm va vào nhau lập tức nhấc lên năng lượng triều dâng hóa thành một đạo mây hình nấm bay lên trời. Nhưng ở nơi này đại địa quá kiên cố, dù là công kích như vậy cũng chỉ là oanh ra một cái không coi là nhiều sâu vũng hố. Vầng sáng chớp loạn bên trong chỉ thấy Lăng Hàn cùng Tiết Chiến đều là đằng đằng đằng mà thụt lùi. Tất cả mọi người là không thể tin được ánh mắt của chính mình. Lúc trước Tiết Chiến liên tiếp quỳ xuống lại để cho mọi người suy đoán Lăng Hàn nắm giữ một số cường đại niệm lực bí pháp, nhưng vừa vặn nhưng là thật bí lực đối kháng ai lực lượng càng mạnh hơn vừa xem hiểu ngay. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì? Hai người rõ ràng cân sức ngang tài. Điều này sao có thể? Tám đỉnh rõ ràng không thể tại lực lượng nghiền ép bốn đỉnh này, còn có thiên lý còn có vương pháp sao? Liễu Tam Quân nhìn không được hướng về Lăng Hàn nhìn sang, hắn nguyên bổn căn bản khinh thường đi chú ý một cái chú đỉnh, nhưng hiện tại hắn đột nhiên đối với người trẻ tuổi này hiện lên hiếu kỳ. Dùng hắn giáo chủ cấp thực lực tự nhiên thấy rõ ràng trong đầu của Lăng Hàn có năm thanh tiên đỉnh mà có một cái mới vừa vặn đúc ra thân đỉnh. Năm đỉnh sơ kỳ. Kém ba đỉnh rõ ràng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tuy rằng Tiết Chiến có năm đỉnh đều là giả tạm thời, nhưng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi dùng có thể là theo tám đỉnh không có bao nhiêu khác nhau. Liễu Tam Quân lại nhìn không khỏi thần sắc ngưng trọng, hắn thấy cái gì? Tảng đá hình thái tiên đỉnh. Ngũ hành tiên đỉnh. Ngoại trừ thanh đồng bạch ngân hoàng kim ba loại tiên đỉnh bên ngoài có ít ngày mới chia ra cơ chủ cột tại đúc tiên đỉnh sẽ dung nhập một ít đặc thù vật chất, thậm chí huyết mạch chi lực lại để cho tiên đỉnh biến dị, bởi vậy sẽ có hỏa diễm tiên đỉnh, băng xương tiên đỉnh, vân vân. Thạch tiên đỉnh cũng không kỳ quái, có lẽ Lăng Hàn chính là thạch thuộc tính tiên thiên thần thể. Nhưng hắn nhìn kỹ lập tức phát hiện không đúng. Đây tuyệt không phải thông thường thạch tiên đỉnh mà là tràn đầy chí cao vô thượng khí tức, giống như cái kia chính là trong tiên đỉnh vương giả. A, lại có thể có người có thể đúc ra như vậy tiên đỉnh. Liễu Tam Quân đều là không khỏi nổi lên tiếc tài chi tâm, cuộc đời này của hắn cơ hồ là vô vọng tôn giả, nhưng muốn là có thể bồi dưỡng được một tên tôn giả cấp bậc đệ tử đến cái loại này cảm giác thành tựu hẳn không yếu hơn mình thành tôn đi. Thậm chí hắn cảm thấy tương lai của Lăng Hàn không chỉ là tôn giả, thậm chí có cơ hội thành thánh. Thành đế hắn cũng không dám nghĩ rồi, cái này không những cần thiên phú còn phải có đại cơ duyên đại khí vận. Như Cửu Dương Thánh Nhân lúc trước được xưng mạnh nhất thánh nhân, nhưng còn không phải đã thua bởi Lăng Thiên Tổ Vương. Làm sao có thể? Tiết Chiến giống to khuôn mặt không tin. Không có gì không thể nào. Lăng Hàn thản nhiên nói, trong vòng ba chiêu tiến ngươi lên đường. Ha ha, ngươi thật sự là xe ý nghĩ hão huyền. Tiết Chiến cười lạnh, sát ý sôi trào. Lần này nhất định phải tiêu diệt Lăng Hàn, nếu không thực lực của hắn rất nhanh sẽ bị như thủy triều xuống giống như biến mất. Mà Lăng Hàn nhưng vẫn là như thế được mạnh, vậy hắn sau này không là phải bị Lăng Hàn khi dễ thảm rồi. Cho nên đây là cơ hội duy nhất giết. Sinh tử chiến giết người không trách. Hắn hét lớn một tiếng, câu thông cao tầng thứ năng lượng toàn thân lập tức bị ngọn lửa bao bọc, dường như hóa thân đã thành hỏa thần. Chết đi! Hắn lần nữa đập ra vận chuyển một số cường đại tiên thuật, đấm ra một quyền, ở bên trong tay đấm hóa thành một cái to lớn chim lửa, toàn thân có sầm rạp chẳng chịt ký hiệu hướng về Lăng Hàn bay nhào mà đi. Lăng Hàn không sợ, trực tiếp nghênh đón chim lửa mà đi. Bành hắn một quyền đảo qua, chim lửa trực tiếp nứt vỡ, hắn đã giết đi ra dưới chân vận chuyển chỉ xích thiên nhai lập tức liền lẫn đến Tiết Chiến trước người. Đại La Thiên Bảo thuật triển khai tương tự, có hỏa diễm quấn quanh. Tiết Chiến lập tức bị đánh bay ra ngoài, hắn truyền vội vàng bò lên vừa muốn ra tay, nhưng là hoảng sợ phát hiện trên người của chính mình có hỏa diễm tại cháy. Hắn vội vàng tưởng muốn theo như dập tắt lửa diễm, lại phát hiện ngọn lửa này vô cùng được ngoan cố, rõ ràng diệt vô tận. Hắn hoảng hốt, nhưng một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua chỉ thấy Lăng Hàn lại giết tới đây. Hay vẫn là Đại La Thiên Bảo thuật, Lăng Hàn hai tay hóa trưởng hóa quyền hóa trảo diễn hóa thành kim gia tuyệt học, công kích liên tiếp nện xuống. Tiết Chiến lập tức bị hắn sinh sôi đánh gục. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, hắn nếu là dùng chiến thần tam thức mà nói hẳn một kích liền có thể giải quyết. Quả nhiên tôn giả cấp bảo thuật cùng thánh thuật chinh lệch vẫn còn thật rất lớn đấy. Có thể những người khác nhưng đều là tê cả da đầu, hoàn toàn nói không ra lời. Một cái tám đỉnh cứ như vậy bị Lăng Hàn chính diện đánh giết. Quang minh chính đại không hề lấy cớ. A này là bực nào thực lực khủng bố. Cam bình lâm thất. Tại thực lực như vậy trước mặt cũng phải quỳ xuống thốt lên chinh phục đi. Tất cả mỹ nữ đều là mắt thả dị sắc, chính là Đàm Mộng cùng ba đại vưu vật đều là không chút ngoại lệ. Như vậy nam tử làm sao có thể đủ không khiến người ta động tâm. Siêu trắc đan thuật kinh người, trận pháp thực lực hiện tại hơn nữa, này khí phách vô song, chiến lực chính là lại kén chọn quý nữ cũng phải tha hạ rụt rè, ý nghĩ yêu thương như nước thủy triều không thể chính mình. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Liễu Tam Quân chẳng qua là thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt, rõ ràng không nói được lời nào, trực tiếp quay người phi độn rời đi. Cổ quái Nhan Đông trong đám người nói thầm, này không hợp Liễu lão quái tính cách a, hắn đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, miễn cho Liễu Tam Quân thẹn quá hóa giận đem Lăng Hàn đánh giết, có thể thật không ngờ Liễu Tam Quân rõ ràng trực tiếp đi. Lăng Hàn đi về tới, tất cả người nhất thời đều là cầm giữ đi lên, vô luận nam nữ đều là vô cùng nhiệt tình. Lăng sư huyên bọn họ đều là gọi như vậy, nói có một loại phát ra từ cốt tủy sùng bái. Lăng Hàn hướng về mọi người mỉm cười, nhưng là không dừng lại chút nào, xuyên qua đám người mang theo nữ hoàng Hổ Nu bọn hắn trở về. Nữ hoàng Ngạo Kiều căn bản không có để ý ai, mà Hổ Nu thì là xoay người lại hướng phía Đàm Mộng tam nữ làm một cái mặt dù ý, là Lăng Hàn là Lít Tô Vơ đấy, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá đây cũng làm sao có thể dọa lui Đàm Mộng tam nữ. Cái này chính là ta muốn tìm Như Ý Lang Quân, chẳng những đan trận xong tuyệt, hơn nữa võ đạo thiên phú chắc tuyệt, tương lai thành thánh có hy vọng. Đàm Mộng tại trong lòng nói, hơn nữa gia hỏa này còn miệng ba hoa, phải hiểu tư tưởng đi cùng với hắn, quãng đời còn lại tất nhiên sẽ không thú vị. Giang Diệp Phi giải nghênh thu cũng là ý tưởng không sai biệt lắm, tam nữ nhìn nhau một chút đều là hiện lên địch ý. Các nàng chưa từng gặp qua chân dung của nữ hoàng cùng Hổ Nu, cho nên đục không coi các nàng như đối thủ, chỉ cảm thấy trước mặt hai nhân tài là kình địch lớn nhất. Chương 3843 đạo tử hậu tuyển giả. 3844. Chương 3843 đạo tử hậu tuyển giả. Sau trận chiến này, Lăng Hàn danh chấn thánh địa, thậm chí danh tiếng lấn át Cam Bình cùng Lâm Thất. Nhìn xem chiến tích của hắn, trận diệt sinh đan huyền bảo tám đỉnh ai có thể so sánh. Bất quá Cam Bình cùng Lâm Thất rất nhanh thì nhảy ra ngoài bắt đầu tìm lý do. Trận diệt sinh đan cái này không có gì đáng nói, dựa vào là chẳng qua là trận pháp mà thôi. Mà trận pháp bố trí là cần nhìn bầu trời mà hoàn cảnh, cái loại này đại trận càng là muốn sớm bố trí xuống, có quá lớn cuộc hạn tính. A, ngươi cùng ai không thể buông tha, chẳng lẽ còn có thể để cho người khác cho ngươi nửa ngày thời gian đi bày trận sao? Cho nên tại cao thủ trong quyết đấu năng lực này là phế. Thứ hai huyền bảo tám đỉnh. Ha ha, tiết chiến có thể tính là tám đỉnh sao, đó bất quá là bị cường giả cứng rắn trồng chất ra tới giả tám đỉnh, chân thật chiến lực có thể so sánh sáu đỉnh thậm chí là năm đỉnh xuất đầu một ít. Cho nên Lăng Hàn quả thật có chút mạnh, nhưng nói đến quét ngang chú đỉnh vô địch nhưng là kém xa rồi. Đây đương nhiên là đang cố ý làm thấp đi Lăng Hàn lại nước tám đỉnh, vậy ít nhất cũng có sáu đỉnh đến bảy đỉnh chiến lực mà Lăng Hàn hời hợt lúc giữa sẽ đem tiết chiến đuổi giết, thực lực này lại nhiều lắm mạnh mẽ. Người sáng suốt tự nhiên rõ ràng, nhưng là có ít người mù quáng cho rằng tinh võng bài danh mới là rất quyền uy. Cam Bình cùng Lâm Thất bài danh bao nhiêu mà Lăng Hàn lại bài danh bao nhiêu. Lăng Hàn chẳng muốn đi so đo, hắn liền chỉ có một câu nói, có gọi hay không không đánh đừng nói nhảm. Cam Bình cùng Lâm Thất nhưng là không có ứng chiến, vẫn là lấy khinh thường một trận chiến để đối phó, trên sự thực bọn hắn hẳn cũng không có nắm chắc tất thắng, lại làm sao dám khẽ mở khai chiến. Thánh phương diện hay vẫn là khai ra trách phạt Tiết Hải bị giam 5 năm giam cầm, mà Lăng Hàn mặc dù là bị động phòng ngự nhưng vẫn là phá tư quy củ muốn diện bích 3 tháng. Nhưng mà có một người không tưởng được nhưng nói cho Lăng Hàn tình đem diện bích 3 tháng biến thành diện bích 3 ngày. Người này chính là Liễu Tam Quân. Phải biết phạt Lăng Hàn diện bích 3 tháng cũng có chiếu cố Liễu Tam Quân quan hệ mặt mũi, có thể không ai từng nghĩ tới Liễu Tam Quân lại có thể sẽ nói cho Lăng Hàn tình cái kia pháp lệnh nhà, tự nhiên là biết thời biết thế cho Lăng Hàn một cái tượng trưng tính trừng phạt. Kết quả này chính là Lăng Hàn cũng không có nghĩ đến. Giết đạo đồng của Liễu Tam Quân cùng hắn khổ hao tâm tổn huyết bồi dưỡng ra được đệ tử hắn thế mà còn biết thay tử ngươi nói tình. Trăm mối vẫn không có cách giải. Được rồi, không biết cũng không biết đi, hắn cũng không phải trong bụng của Liễu Tam Quân run đũa. Cuộc sống yên tĩnh tiếp tục, nhưng mà bình tĩnh này là đối với có người đến phá rối mà nói. Trên sự thực mặc dù không có đao quang kiếm ảnh có thể Lăng Hàn trôi qua cũng không thoải mái, bởi vì nơi này nữ đệ tử tốt giống như chích máu gà đấy, mỗi ngày liền tới chỗ của hắn tháo chạy cửa. Chính là Đàm Mộng cùng ba đại vưu vật cũng không ngoại lệ, nguyên một đám nhẹ nhàng cười yếu ớt mở miệng một tiếng Lăng sư huyên khách khí, để cho Lăng Hàn đều bắt không được lý do đuổi người. Mà hắn muốn là cố ý trêu đùa lời nói. Ngược lại trong tam nữ tự nguyện chịu thiệt mỗi một cách đều là lang, nếu có tình thiếp liền cố ý bộ dáng để cho Lăng Hàn dây biến chính nhân quân tử không còn dám có bất kỳ đùa giỡn nói như vậy. Bất quá hắn phiền muộn không thôi, nhưng sắc chư nhưng là như cá gặp nước. Nó vốn sợ nhất chính là bị Lăng Hàn chộp tới làm tráng đinh, có thể bây giờ chỗ này mỗi ngày có mỹ nữ vào xem nó liền ỉ tại chỗ không đi. Sắc chư nhìn từ ngoài xác thực rất có thể kích thích thiếu nữ phấn hồng tâm, vô luận là Đàm Mộng Giang Diệp Phi hay vẫn là Giải Nghênh Thu, sau khi đến tổng hội ôm một cái này đầu tiểu sắc chư để cho tiểu sắc chư thần hồn điên đảo nước miếng chảy ròng. Đại Hắc Cẩu thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, dựa vào cái gì liền ôm sắc chư không ôm nó chứ? Nó không phải là lớn lên lớn một chút sao? Ngày hôm nay Lăng Hàn mới vừa tu luyện xong liền thấy một đầu nhỏ nảy sinh con chó chạy ra. Hắn lúc này liền phun tới đây là Đại Hắc Cẩu biến thành khoan hãy nói thu nhỏ lại hình thể biến thành tiểu sữa con chó về sau thật đúng là có vài phần đáng yêu. Lão Hắc ngươi cũng muốn gạt người ôm chấm mút, Lăng Hàn nhịn cười nói. Thế nào không được sao? Đại Hắc Cẩu hừ hừ nói, nó chính là không quen nhìn sắc chư cẩu ra, cảnh cáo ngươi không cho phép chọc thủng bổn tọa. Lăng Hàn lắc đầu, ta có thể bảo đảm ngươi nhất định sẽ không thành công. Vì tiểu tử ngươi chính mình không muốn thì thôi, vậy không cho phép cản trở cẩu ra tìm kiếm hạnh phúc. Đại Hắc Cẩu không có nghe khích lệ. Tại ăn cơm chưa, Giải Nghênh Thu nhẹ nhàng mà đến, Đại Hắc Cẩu thấy thế lập tức ngoắt ngoắt cái đuôi nghênh đón tiếp lấy. Đến ôm ta đi. Ba nó chỉ cảm thấy hoa mắt đã là bị một cước đạp bay. Kháo, đây là cái gì vượt? Một lần thất bại cũng không thể để cho Đại Hắc Cẩu buông tha nó, đón thêm lại lệ tại Đàm Mộng lúc tới nó lần nữa nghênh đón tiếp lấy, đem cái đuôi lắc gấp hơn, đồng thời lại để cho hai mắt chừng càng lớn hơn để cho chính mình trở nên càng nảy sinh. Nhưng mà nghênh đón nó hay là chây bỏ một cước. Nó tiếp tục chiến đấu hăng hái, tại Giang Diệp Phi đến thăm lúc nó lại nghênh đón tiếp lấy. Kết quả vẫn không có phát sinh biến hóa, nó vẫn bị một cước đạp bay. Vì cái gì nó cuối cùng hướng Lăng Hàn phàn nàn cẩu ra đều là không biết xấu hổ biến thành đáng yêu tiểu sữa con chó, làm sao còn không đi chứ? Lăng Hàn mắt nhìn trên thân Đại Hắc Cẩu thiết đồ lót vẫn chợt lóe một cái suy nghĩ, nếu không phải nhắc nhở nó một chút đây. Cho dù ngươi là nhỏ sữa con chó có thể ăn mặc một cái thiết đồ lót lập tức thấm ra mãnh liệt hèn mọn bị ủi, ai còn sẽ cảm thấy khả ái đây. Được rồi, Đại Hắc Cẩu ra mặt dày đủ ti tiện, loại đả kích này không có khả năng để cho nó ý chí tinh thần sa sút đấy. Một đoạn tiểu nhạc đệm về sau nghênh đón một đại sự. Muốn chọn đạo tử thánh nữ người hậu tuyển. này không nên muốn đi chiến đấu đi so đấu thánh địa trực tiếp quyết định 10 danh nhân chọn ngày sau trong bọn hắn sẽ có một người trổ hết tài năng trở thành đạo tử hoặc là thánh nữ sẽ cùng tương lai cửu giới đạo tử thánh nữ cạnh tranh nói không chừng thì có một người sẽ trở thành ngày sau đại thánh chủ. 10 người theo thứ tự là Lăng Hàn Cam Bình Lâm Thất Ngô Khởi Nguyên Vũ Văn Thiên Thương Sơn Hồ Minh Giải Nghênh Thu Giang Diệt Phi cùng Đàm Mộng. Cái này tự nhiên không phải là liền cố định không thay đổi tất cả mọi người đều có thể hướng 10 người khiêu chiến thắng chi liền có thể mà chuyển biến thành từ đây tiếp nhận khiêu chiến của người khác cho đến xác định cuối cùng đạo tử hoặc là thánh nữ chọn. Hậu tuyển nhân danh sách vừa ra tới lập tức liền có khiêu chiến phát sinh. Nhưng có thể được thánh địa chọn lựa ra 10 người này nhất định là trước mắt mạnh nhất tự nhiên một cách đều không có xuống ngựa. Cái này để cho Lăng Hàn rất kinh ngạc Đàm Mộng tam nữ không phải là tinh võng bài danh 1-2 ngàn ấy ư làm sao có thể đổ chen vào 10 thứ hạng đầu hay sao? Xem ra các nàng là giấu nghề thực lực chân thật vượt xa tinh võng bài danh. Nhưng mà vẻn vẹn 2 ngày trôi qua nhưng là đã xảy ra một đại sự. Lâm Thất thất bại hắn đã thua bởi một tên khiêu chiến giả. Làm sao có thể dùng Lâm Thất mạnh thỏa thỏa 3 thứ hạng đầu thực lực làm sao lại bại hay sao? Đối thủ của hắn gọi Quách Vang tuy rằng cũng đột phá cực hạn đạt đến 4 đỉnh nhưng nghĩ như thế nào cũng có thể không cách nào đánh bại Lâm Thất a. Có thể sau một ngày mọi người đã biết rõ tại sao. Bởi vì Lâm Thất đề xuất với Lăng Hàn khiêu chiến. Ha ha thì ra là thế Lâm Thất là muốn dùng loại phương thức này nhục nhã Lăng Hàn. Đuổi ngươi hạ đạo tử hậu tuyển giả vị trí mất hết mặt mũi. Đối với dạng này khiêu khích Lăng Hàn đương nhiên là lựa chọn ứng chiến. Bị coi thường người đánh chi. Chương 3844 chiến Lâm Thất. 3845. Chương 3844 chiến Lâm Thất. Lăng Hàn đánh với Lâm Thất rồi. Tin tức này thông qua thánh địa mạng lưới sao Internet lập tức truyền đến mỗi một gã đệ tử trong lỗ tai. Lập tức người người đều là xuất động muốn xem thử xem trận long tranh hổ đấu này. Đây không phải sinh tử chiến cho nên không khỏi dùng bất kỳ pháp khí nhưng bởi vì khiêu chiến giả có thể lựa chọn thời gian và địa điểm bởi vậy cách này không thể nghi ngờ phế bỏ Lăng Hàn trận pháp thực lực. Ngươi đi đâu sớm bày trận đây? Có thể nói Lâm Thất vẫn là tương đối thông minh. Một bên là đế tộc hậu duệ mặc dù không phải là Lâm gia châu bò nhất truyền nhân nhưng trong cơ thể chảy xuôi theo đế huyết này còn chưa đủ sao. Tinh võng bài danh 207 cái này là thực lực của Lâm Thất tốt nhất chú thích. Bên kia thì là sáng chói ngôi sao mới xuất thân bình thường có thể võ đạo thiên phú khủng bố dùng 4 đỉnh ở 5 đỉnh thánh địa về sau công bố tu vi của Lăng Hàn là 5 đỉnh mà không phải là 4 đỉnh có thể coi là dùng 5 đỉnh chi thân đánh bại 8 đỉnh vẫn như cũ thuộc về mộng ảo thần thoại vậy. 2 người này đối quyết tất nhiên vô cùng đặc sắc. Sáng sớm mọi người liền đi tới trên đất trống cùng đợi 2 tên người trong cuộc đã đến. Không bao lâu chỉ thấy Lăng Hàn cùng Lâm Thất không sai biệt lắm đồng thời đến ai cũng mắc kẹt thời gian không nhiều một phần không thiếu 1 giây. Lâm Thất 2 tay chắp sau lưng chậm rãi đi về hướng giữa sân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt có thể trong nội tâm nhưng là tương đối phẫn nộ. Hắn một mực biểu hiện được đối với Lăng Hàn chẳng thèm ngó tới lần này tại sao phải đột nhiên khiêu chiến chứ? Rất đơn giản mỹ nữ. Hắn một mực đang theo đuổi Giang Diệt Phi mà Cam Bình thì là theo dõi Đàm Mộng đây không phải bí mật gì nhưng mà Giang Diệt Phi nhưng là đối với hắn lãnh lãnh đảm đảm đối với hắn ăn cần chỉ làm như không thấy có thể nàng nhưng là trời thiên muốn đi Lăng Hàn chỗ đó. Này có thể không để cho hắn tức điên sao? Cho nên hắn mượn cơ hội này hung hãn nhục nhã Lăng Hàn một trận để cho Giang Diệp Phi biết mình mới là giá trị đối phương xem trọng người. Này một dính đến nữ sắc chính là như Lâm Thất như vậy đế tộc truyền nhân tinh võng bài danh 207 thiên tài đều là váng đầu sẽ không tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Lăng Hàn đến xem ta như thế nào trấn áp ngươi hắn bình tĩnh nói biểu hiện ra đối với Lăng Hàn miệt thị. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng cũng là đi nhanh nghênh tiếp. Lâm Thất lấy ra một thanh kiếm kiếm thể xanh biếc, đây là Lâm gia đế binh phòng chế phẩm, cũng là chế thức pháp khí phàm trần trọng yếu, truyền người đều là mỗi người một món, theo cảnh giới bất đồng pháp khí đẳng cấp cũng bất đồng. Nhưng mà đừng nhìn đây là phảng phất chế khí, nhưng đế tộc ra tay há có thể giống người thường. Cái thanh này bích thủy kiếm chính là trước mắt chú đỉnh trong pháp khí người nổi bật, tin tưởng ngoại trừ đồng dạng đế tộc chế thức pháp khí, những thứ khác pháp khí tại chi trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Bởi vì này đem bích thủy kiếm liền là ở đế binh bên cạnh rèn đúc đấy, có một tí đế binh khí tức, chỉ một điểm này là đủ rồi, thiên hạ pháp khí ai có thể chống đỡ. Không muốn nhiều ăn đau khổ lời nói, ta đồng ý ngươi đầu hàng. Hắn nhàn nhạt nói. Lăng Hàn cười ha ha nói, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái giảng chuyện tiếu lâm cao thủ. Lâm Thất cũng không tức giận, tại trong tinh võng hắn không phải là đối thủ của Cam Bình, nhưng ở trong hiện thực một trận chiến hắn tin tưởng mình nhất định có thể thắng. Bởi vì tinh võng chiến loại bỏ pháp khí phù binh tất cả các loại bên ngoài nhân tố này rất là công bình, đồng thời lại là không công bình. Ta là đế tộc hậu duệ, dựa vào cái gì không thể dùng tài nguyên đập chết ngươi? Ngươi lại có thể mạnh miệng tới khi nào? Lâm Thất thản nhiên nói, tại trước mặt tuyệt đối thực lực ngươi bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi bây giờ nói được càng là khinh thường, đến lúc đó mặt liền ném đến càng lớn. Này là chuyện không thể nào. Lâm Thất tràn đầy tự tin, trong tay bích thủy kiếm chém xoát một đạo kiếm khí liền hướng về Lăng Hàn gọt tới, hóa thành một đạo giải lụa màu xanh có đáng sợ ánh sáng hiện di chuyển. Lăng Hàn mở ra tinh thần quang mạc miễn cưỡng ăn một kiếm này. Bành kiếm khí chạm qua tinh thần quang mạc lập tức nghiền nát, nhưng kiếm khí uy lực cũng báo hao hết. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc, cái thanh này uy lực của pháp khí quá mạnh đấy, rõ ràng một kiếm liền chém ra tinh thần quang mạc của hắn. Bất quá Lâm Thất nhưng là càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn biết bích thủy kiếm là lai lịch gì, nhưng đối thủ miễn cưỡng ăn một kiếm rõ ràng chẳng qua là phá hết hộ thể thuẫn, không có có thủ thương, cái này để cho hắn trong nội tâm run rẩy dữ dội. Không thể coi thường, tuyệt không thể coi thường, tiểu tử này thật sự có chút yêu nghiệt. Trong lòng hắn đại gõ cảnh báo, nhưng trên mặt nhưng là nhất phái thong dong, mà hắn cũng quả thật có như vậy tư cách, một kích liền thủng Lăng Hàn phòng ngự mạnh nhất bích thủy kiếm, không hổ là đế binh đồ nhái. Lại tới Lâm Thất huy kiếm xẹp xẹp xẹp, một đạo kiếm khí gọt tới đây, giải lụa màu xanh đầy trời, một khí thế đáng sợ chính đang ngưng tụ. Đây là đế binh khí tức nhưng quá mỏng manh, có thể mỗi nhất kiếm chạm ra hơi thở này thì sẽ tăng thêm một phần, đã đến trình độ nhất định này cuối cùng sẽ đè sập hết thảy, ít nhất chú đỉnh cảnh trong không người có thể địch. Cho nên nói bích thủy kiếm là mạnh nhất nhị tinh pháp khí, ngoại trừ đồng dạng đế binh đồ nhái căn bản không có đối thủ. Lăng Hàn phát động đồng thuật ở đằng kia như lưới lớn giống vậy, trong kiếm khí nhảy động, đem mỗi một đạo kiếm khí đều là vừa đúng mà tránh khỏi, đây quả thực có thể nói là một loại nghệ thuật làm cho người ta xem trọng, là cảnh đẹp ý vui. Lâm Thất nhưng là cười lạnh, kiếm khí công kích chẳng qua là mặt ngoài sát chiêu chân chính, nhưng là đế binh khí tức, đây là bất luận cái gì chú đỉnh đều không thể đỡ. Lăng Hàn né mấy chiêu về sau sẽ không phiền phiền, trực tiếp chính diện đột kích, tinh thần quang mạc mở ra, hắn miễn cưỡng ăn kiếm khí. Màn sáng phá vỡ, hắn tựu lấy nắm đấm oanh kích, giờ khắc này so với hắn Ngô Khởi Nguyên còn muốn không văn minh, còn muốn bạo lực, còn muốn trực tiếp. Lâm Thất nhưng là cười lạnh, thò tay hướng về Lăng Hàn lăng không ấm xuống. Xem ra một trưởng này bình thường không có gì lạ, nhưng mà hắn nhưng là điều động đế binh khí tức hóa thành vô địch ám nhận. Lăng Hàn lập tức bay lên một cỗ mãnh liệt hàn ý, đây là một loại đối với nguy hiểm trực giác, thân hình hắn nhảy vụt không anh chính diện. Không chịu nổi một kích. Lâm Thất khinh thường nói, nhưng trong lòng lại là thầm kêu đáng tiếc, nếu một trưởng này có thể đánh trúng Naga trên đế binh, hơi thở lực phá hoại Lăng Hàn đem bị thương nặng, thậm chí lưu lại vĩnh viễn khó tiêu hậu di chứng. Ánh mắt của Lăng Hàn ngưng tại cái thanh kia bích trường kiếm màu xanh lục bên trên, hắn có cảm giác đây hết thảy đều là vì thanh kiếm kia. Nếu như Lâm Thất xuất thân đế tộc, đây cũng là đế binh phòng chế phẩm, uy lực tự nhiên bất phàm. Nếu là hắn kiên nhẫn một điểm, hoàn toàn có thể đem Lâm Thất bắt lại, nhưng hắn không muốn đem chiến đấu kéo lâu như vậy. Trong vòng 3 giây đưa ngươi giải quyết xong. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Lâm Thất không khỏi bật cười, đây là cái gì người đời cười chê. Ngươi bây giờ hoàn toàn ở chỗ hạ phong, chỉ có ta đánh phần của ngươi, còn trong vòng 3 giây giải quyết, ta nói đùa gì vậy. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không có mở ý đùa giỡn chiếu. U thân hình hắn toán loạn hướng về Lâm Thất đánh tới. Tự tìm cách chết, Lâm Thất nhất kiếm chạm qua, cùng lúc trái trưởng vận sức chờ phát động, muốn xem Lăng Hàn ứng đối mà oanh ra một kích. Lăng Hàn đương nhiên là chính diện xông vào, bành tinh thần quang mạc nứt vỡ, nhưng hắn cũng đột phá kiếm khí xếp tới đây. Lâm Thất cười lạnh, tay trái đánh ra đế binh khí tức hàm ẩn, đem một trưởng này lực phá hoại vô hạn tăng lên. Chương 3845 thiêu đốt đế huyết. 3846. Chương 3845 thiêu đốt đế huyết. Hỗn độn cực lôi tháp ra. Lăng Hàn sử dụng chuẩn đế binh, nếu liền tương lai đế binh cũng đỡ không nổi công kích của đối thủ, vậy hắn cũng nhận biết. Hai loại lớn lao khí thế đối oanh, đây là hai loại đế cấp đối kháng. Nhưng mà Lăng Hàn bình yên vô sự giết tới đây, hỗn độn khí rủ xuống hắn như bất bại chiến thần. Như thế nào đi nữa chẳng qua là nhiễm một tia đế binh hơi thở, đồ nhái lại làm sao có thể đủ cùng mấu kim đối kháng. Lăng Hàn tại cảnh giới gì, hỗn độn cực lôi tháp chính là cái này cấp bậc mạnh nhất pháp khí, trừ phi còn có một cái dùng mấu kim chế tạo thành pháp khí mới có thể đối kháng. Đáng tiếc là Lâm Thất trong tay bích thủy kiếm chẳng qua là đồ nhái. Lăng Hàn giết tới đây, xẹt xẹt tư lôi đình chi quang loạn thành hướng về Lâm Thất đánh qua. Lâm Thất làm sao có thể đủ có thể chống lại, lập tức bị oanh vừa vặn ba, trong tay bích thủy kiếm đứng mũi chịu sào, lập tức sinh sôi nổ. Tại mấu kim trước mặt hết thảy khí đều muốn tự ti mặc cảm, đây là đế uy. Lâm Thất mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tình huống như thế nào, đây chính là đế binh đồ nhái a, làm sao sẽ như thế được, không chịu nổi một kích. Tâm thần nhất hoảng hốt, quả đấm của Lăng Hàn cũng đập tới. Bành Lâm Thất lập tức bay lên. Đây hết thảy đều như điện quang thạch hỏa, cực ngắn đóng ngoặc tròn, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, đại bộ phận người còn đang thán phục Lâm Thất pháp khí ngưu bức, không nghĩ tới nháy mắt mà thôi chiến đấu liền hầu như phân ra được thắng bại. Quả nhiên liền 3 giây mà thôi. Không có pháp khí Lâm Thất còn có sức tái chiến sao? Lâm Thất bò lên, tại lôi đình chi lực đánh xuống trên thân hắn, quần áo có mảng lớn bị tan vỡ, cũng may làn da cũng bị điện cháy đen, ngược lại cũng không sợ xuân quang ngoại tiết. Tình huống của hắn có chút không ổn, miệng vết thương hiện đầy toàn thân, đây chính là bị hỗn độn cực lôi tháp đánh đến đấy, không có bị trực tiếp đuổi giết đã cho thấy sự cường đại của hắn rồi. Hắn vù vù thở phì phò, dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn hỗn độn cực lôi tháp, đây là pháp khí gì cũng quá kinh khủng đi. Lăng Hàn đem hỗn độn cực lôi tháp thu hồi, thản nhiên nói ta cũng không khi dễ ngươi. Thấy thế tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Lâm Thất một đi lên liền sử dụng pháp khí, rõ ràng muốn trận chiến bích thủy kiếm chi uy, có thể Lăng Hàn pháp khí rõ ràng so với cái này càng cường đại hơn, nhưng là lập tức thu mà không cần cao thấp biết liền. Lăng Hàn đã chuẩn bị cường giả phong phạm, bởi vì mỗi một gã cường giả đều là đi bản thân cường đại chi lộ, bao nhiêu cái sẽ cậy vào ngoại vật. Lâm Thất oán hận mà nhìn Lăng Hàn, trước mắt bao người hắn bị đại bại, tướng này là hắn rửa không sạch sỉ nhục. Ngươi chọc giận ta, hắn lành lạnh nói ra. Hắn nguyên bổn vô cùng e dè Lăng Hàn món đó hình cái tháp pháp khí, nhưng bây giờ Lăng Hàn rõ ràng thu vào cái kia, hắn tự nhiên lại có phần thắng. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí sôi trào, càng có một loại không cách nào hình dung cường đại áp lực, giống như chư thiên tinh thần đều muốn ở trước mặt của hắn thần phục. Đây là hắn thiêu đốt đế huyết, tuy chỉ có như vậy một tia có thể đại đế lại là bực nào tồn tại, dù là mỏng manh vô cùng cũng là vô cùng kinh khủng. Cặp mắt của Lâm Thất tản ra bạch quang rừng rực vô cùng, hắn lạnh lùng nhìn về Lăng Hàn, đó là một loại cấp độ sống lên coi thường. Giờ khắc này Lâm Thất giống như chú đỉnh cảnh lúc đại đế, ai có thể chịu. Lâm Thất một cước phóng ra rõ ràng không nặng, có thể mỗi người đều là cảm giác trong lòng bị hung hăng đụng thoáng một phát, sắc mặt đều là trợn nhìn. Lăng Hàn cuối cùng hứng thú, bây giờ Lâm Thất giống như bị đại đế phụ thân, chiến lực sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại đế vô địch nhưng mà tại chú đỉnh cũng có thể như vậy sao? Lăng Hàn không tin, bởi vì ban đầu Cửu Dương Thánh Nhân thậm chí chiến còn hơn về sau Lăng Thiên Tổ Vương, cho nên chính là đại đế cũng chưa chắc cả đời vô địch, chỉ có thể nói là thành đạo về sau vậy thì thật là vô địch trên đời. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nhào thân hướng về Lâm Thất đánh tới. Lâm Thất không có nửa điểm lùi bước, cùng Lăng Hàn triển khai đối oanh, các loại tiên thuật sử ra ai cũng vừa đúng tuyệt không thể tả. Bất quá giới hạn trong cảnh giới, Lâm Thất cũng không có cách nào vận chuyển đế thuật, nhiều lắm là chính là bộc phát thoáng một phát, nhưng như vậy bộc phát tự nhiên là muốn lưu vào mấu chốt nhất, không là dùng để một kích chí thắng, chính là hóa giải nguy hiểm đến tính mạng. Hai người đại chiến, bảo thuật đối oanh lộ ra xuất sắc. Lâm Thất đây là đang thiêu đốt đế huyết, tương đương với hóa thân thành một vị trẻ tuổi đại đế. Này chiến lực thật sự là hung mãnh. Nhưng vấn đề là Lăng Hàn cũng không có đế huyết à, hắn rõ ràng còn có thể gánh vác được. A có thể cùng trẻ tuổi đại đế đối kháng, gia hỏa này nếu là không rơi xuống lời nói, tương lai có khả năng thành thánh a. Đây là một cái cao không thể chạm đỉnh phong, chính là trong đế tộc lại có mấy người có thể đạt chí thánh cảnh. Có thể Lăng Hàn có thể cùng lúc còn trẻ đại đế giao phong, tiềm lực như thế thật sự là quá kinh người mới có thể đạt được đánh giá cao như thế, có thành thánh tiềm lực. Chỉ cần Lăng Hàn có thể kiên trì, cái kia bại tất nhiên là Lâm Thất. Tất cả mọi người là gật đầu, bây giờ Lâm Thất cũng không phải là bản thân thì có mạnh mẽ như vậy, mà là dựa vào thiêu đốt đế huyết, điều này có thể kéo dài thời gian có hạn, hơn nữa làm lạnh thời hạn dài đến kinh người cũng không phải rất nhanh lại có thể một lần nữa đấy. Cho nên chỉ cần đánh lâu dài, Lăng Hàn tất thắng. Lâm Thất hiển nhiên cũng biết hắn cuối cùng nhìn không được, bạo phát một tiếng tiêm lê y, bên trong hai tay của hắn 10 ngón hư chụp tạo thành một vòng tròn, sau đó nhắm ngay Lăng Hàn chiếu. U một vệt ánh sáng đánh ra, lập tức tất cả mọi người là trợn mắt như đuôi mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là đế thuật, cho dù là hắn cũng vẻn vẹn đã học được nhất thức. Nhưng mà đế thuật chính là đế thuật, đồng giai vô địch. Lăng Hàn cũng không dám khinh thường, bây giờ Lâm Thất như đại đế nhập vào thân không kém hắn chút nào, lại đánh ra đế thuật hắn phải toàn lực ứng phó. Hắn cũng vận chuyển yêu hầu quyền bảo oanh mà ra, một đầu phát ra vô tận lệ khí, yêu hầu hiển hiện đón nhận tia sáng kia. Trong tiếng nổ như mọc thành phiến, ký hiệu nổ tung, vầng sáng bắt đầu khởi động hướng lên bầu trời bảo tháo chạy, hóa thành một tòa thật to mây hình nấm. Lại nhìn Lăng Hàn cùng Lâm Thất trên người đều là chảy máu, đế thuật đối bính xúc nhau mai một, nhưng hãy để cho hai người đều là bị thương. Còn tốt không nặng. Không có một chút chần chờ, hai người lần nữa hướng về đối phương đánh tới. Bành bành bành, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, cũng không có đế thuật bộc phát, hai người dù ai cũng không cách nào đem đối phương nháy mắt giết một mực sằng co. Nhưng chiến không được bao lâu, khí thế của Lâm Thất liền rớt xuống nghìn trượng. Đế huyết của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Cái này không có gì để nói rồi, tại Lăng Hàn cường lực công kích phía dưới, Lâm Thất rất nhanh thì thất bại. Hắn không nói một lời ảo não rời đi. Thật sự là mất mặt, chẳng những pháp khí bị hủy, chính là thiêu đốt đế huyết, thủ đoạn cuối cùng này đều là dùng, vẫn như cũ gặp phải thảm bại, để cho hắn còn có thể như thế nào nói xạo. Lăng Hàn thì là nhíu mày, đây chỉ là đế tộc một tên tộc nhân, còn không phải mạnh nhất truyền nhân có thể thiêu đốt đế huyết, về sau lại có thể cùng hắn đánh cho khó hóa giải. Vậy trên đời này đế tộc nhiều như vậy, nếu là có 2-3 cái liên thủ, hắn há không phải phi thường bị động. Không được, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn. Chương 3846 áp khách. 3847. Chương 3846 áp khách. Lăng Hàn nhưng là có chút suy nghĩ nhiều quá. Chính là đế tộc trong cả đời có thể thiêu đốt đế huyết số lần cũng cực kỳ có hạn. Đế huyết thiêu đốt về sau sẽ từ từ khôi phục, nhưng một lần so với một lần chậm, cuối cùng sẽ không còn có đế huyết có thể thiêu đốt. Hơn nữa Lâm Thất là tu vi gì? Bây giờ là 6 đỉnh, tại nắm giữ một đỉnh ưu thế phía dưới hắn vẫn không có chiến thắng Lăng Hàn, nói rõ cái gì? Lăng Hàn nếu so với cùng giai tuổi trẻ đại đế đều cường đại, dù cho chỉ là một chút xíu. Nếu như Lăng Hàn cũng là 6 đỉnh mà nói, vậy cùng thiêu đốt đế huyết Lâm Thất tái chiến còn có thể là ngang tay kết cuộc sao? Đánh xong một trận chiến này, Lăng Hàn liền triệt để điện định đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân địa vị, Lâm Thất thảm bại cam bình thì như thế nào, tin tưởng cũng chỉ có nuốt hận phần. Đối với cái này cam bình đương nhiên là sẽ không thừa nhận, nhưng hắn cũng không có nói nữa. Lăng Hàn như thế nào đi nữa được, không thể nói một kích xem như tích tụ chút khẩu đức. Bất quá Lăng Hàn nhà đại môn trở nên càng náo nhiệt hơn rồi, nam đệ tử đều là tới đây lôi kéo làm quen, nữ đệ tử thì là đắm đuối đưa tình, hận không thể bỏ chút thuốc đem Lăng Hàn cho ngược lại rồi. Nếu như Lăng Hàn hoa tâm một chút, hoàn toàn có thể hàng đêm làm chú rể đem thánh địa đẹp nữ đệ tử lần lượt ngủ mấy lần. Nhưng mà hắn tự nhiên không thể nào là loại người này, đành phải mệt mỏi chống đỡ, như là Đàm Mộng Giang Diệp Phi như vậy tuyệt sắc mỹ nhân cũng để cho những người khác vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Những ngày tiếp theo trở nên bình tĩnh, tất cả mọi người là dành thời gian tu luyện, một bên thì là đang tìm Cửu Dương Thánh Nhân không biết giấu ở nơi nào, cũng không biết có phải hay không tồn tại đồ thần thuật này mới là đại gia tiến vào Cửu Dương Thánh Địa mục đích thực sự. Một khi được đồ thần thuật liền có thể lần nữa Cửu Dương chỉ đem một thế lực khổng lồ nắm giữ ở tay, tương lai tay cầm thánh binh cùng người khai chiến, cái kia là bực nào bá đạo. Muốn nói có chuyện gì phát sinh, cái kia chính là Lâm Thất càng làm thân phận của đạo tử đã đoạt trở về, lại để cho rất nhiều người đều là cười mất răng hàm. Chút bất chi bất giác mọi người tiến vào thánh địa đã có một năm. Lúc này lại có thật nhiều người đi tới thánh địa trước cửa cùng đợi thánh địa lần nữa mở sơn môn tuyển nhận nhóm thứ hai đệ tử. Nhanh đi nhìn mỹ nữ, có người ở thánh địa trên internet tuyên bố tin tức tuyệt thế đại mỹ nữ. Vô luận từ lúc nào mỹ nữ tổng có thể bắt được con mắt của người ta, làm cho người ta hưng phấn lên. Vì vậy không ít người đều là chạy tới nhìn lần này thu đồ đệ đại hội. Kết quả trên internet lập tức một mảnh nhiệt nghị. Thực sự đã đến một đại mỹ nữ, thậm chí so với Đàm tiên tử, Giải tiên tử đều muốn đẹp. Nói đùa gì vậy, Đàm tiên tử các nàng thế nhưng là trên tuyệt sắc bảng đấy. Hắc hắc, chính ngươi đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Điều này khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ nhao nhao chạy tới quan sát, kết quả đi xem người ai cũng đồng loạt cho rằng nàng này vẻ đẹp chính là Đàm Mộng Tam nữ cũng là không kịp. Đây là tự nhiên, các ngươi biết nàng là ai chăng, có người khinh thường nói. Trên tuyệt sắc bảng bài danh thứ 9 Tống Lam. Biết rõ này tuyệt sắc nữ tử thân phận về sau, chỗ có người ở khiếp sợ ngoài cũng hiểu được, đương nhiên tuyệt sắc bảng thứ 9 đương nhiên đẹp tuyệt đương thời. Ui ui ui, các ngươi không nên ôm có cái gì tưởng tượng, tuyệt sắc bảng thứ 9 giai nhân há là các ngươi có thể chấm mút. Ngấm lại cũng không được sao. Ha, các ngươi biết Tống Lam là ai, cùng cùng đi. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều là im ắng. Lục Kỳ là ai? Tinh Võng Chú Đỉnh bảng xếp hạng thứ 19. Phải biết chen vào bảng đẳng cấp trước 100 cái kia mỗi chinh lệch 10 tên tả hữu thực lực đều sẽ có tương đối chinh lệch. Lục Kỳ Tinh Võng bài danh 19 cái kia so với Cam Bình không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Nghe nói người này đã tu xuất ra 8 đỉnh. Chính mình dài ra tới 8 đỉnh cùng tiết chiến loại này bị cường giả tạm thời đôi thế 8 đỉnh là hoàn toàn bất đồng. Hai người như chiến lục kỳ phỏng đoán nhất ba trưởng là có thể đem tiết chiến đánh bể. Không phải chứ tinh võng bài danh to 20 yêu nhiệt rõ ràng cũng sẽ bái nhập thánh địa. Ha ha, bởi vì Lục Kỳ chính đang theo đuổi Tống Lam cho nên nếu như Tống Lam đều tới Lục Kỳ đương nhiên cũng tới. Hắc hắc, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Có người như có thâm ý nói. Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên làm đại đệ tử trong đệ nhất nhân nhưng Lục Kỳ sau khi đến tình huống lại bất đồng. Là song hùng tranh bá hay vẫn là Lăng Hàn ảm đạm rời khỏi sân khấu. Lăng Hàn sau khi nghe chẳng qua là cười nhạt một tiếng cũng không có để ở trong lòng. Có lẽ Lục Kỳ hiện tại xác thực mạnh mẽ hơn chính mình nhưng hắn cũng chỉ là năm đỉnh hậu kỳ, chỉ muốn đem cảnh giới tăng lên đánh nhau cùng cấp xem ai diệt ai. Hơn nữa lá bài tẩy của hắn rất nhiều, tam tướng bảo bình trận hỗn độn cực lôi tháp tùy tiện bên nào đều có thể giết chết hết thầy chú đỉnh. Mấy ngày khảo hạch về sau Lục Kỳ Tống Lam đương nhiên không huyền niệm chút nào tiến nhập thánh địa, mà một đám trong còn có những thứ khác yêu nghiệt thế hệ, ví dụ như Tô Văn Bách, ví dụ như Kế Nguyên Bạch, đó cũng đều là tinh võng bài danh 100 thứ hạng đầu đấy. Mà ở Mỹ nữ phương diện kỳ thật trên tuyệt sắc bảng còn có một vị Mỹ nữ Đỗ Thanh Thanh cũng tiến vào thánh địa, nhưng bởi vì có sự hiện hữu của Tống Lam nàng dĩ nhiên là muốn ảm đạm hơn nhiều. Theo này một đám đệ tử gia nhập thánh địa lập tức náo nhiệt lên. Này nhất tiền nhất hậu hai nhóm người tự nhiên là tất cả thành đoàn đội tới trước cho là mình là tiền bối già đời, mà sau đó đương nhiên không cam lòng này phân 10 lần thu đồ đệ tự nhiên đều xem như nhất giới, như thế nào sớm một năm liền thành tiền bối rồi hả? Ngoài ra võ đạo nhìn là cái gì? Vì vậy hai giới đệ tử tự nhiên mà vậy liền bạo phát chiến đấu, bởi vì nhân số tương đương thực lực cũng không kém, đánh cho mấy lần cũng không có phân ra rõ ràng ưu khuyết, đến cuối cùng vẫn là pháp lệnh nhà ra mặt cấm loại này đại quy mô quần chiến, nếu không mở khai trừ tung. Lăng Hàn thầm nghĩ lặng yên tu luyện, không có tâm tư đi tranh giành cách đệ nhất thứ hai, hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, dù là đại hắc cẩu 3 lần 4 lượt mà giật dây hắn cũng hoàn toàn không để ý đến. Nhưng có đôi khi cứ như vậy ngươi không đi gây chuyện có thể sự tình nhưng sẽ tự mình chạy lên cửa. Lăng Hàn chính đang luyện đan nhưng là nghe được cộc cộc cộc tiếng đập cửa. Này phải đổi lời của một đan sư bị như thế quấy rối phỏng đoán lò đan này coi như là phế đi, nhưng Lăng Hàn thế nhưng là đan đạo đế vương, huống hồ đỉnh tâm đan cũng luyện vô số hồi, hắn nhất tâm nhị dụng còn có thể điều khiển được nói chuyện gì. Hắn đã dẫn theo một tia lửa giận, chính mình đã sớm đã phân phó khi hắn luyện đan không nên quấy nhiễu. Chủ nhân có một ác khách tới đây, nho nhỏ rõ ràng đã nói cho hắn ngài biết chính đang luyện đan không thể thấy hắn nhưng là tướng môn đánh hư, còn nói chỉ chờ 3 phút, sau 3 phút hắn sẽ xông tới. Minh Nguyệt nhỏ giọng nói có chút ủy khuất lại toát ra mãnh liệt phẫn nộ. Từ khi Lăng Hàn quan trên mạnh nhất đệ tử danh xưng về sau lại nào có người dám vô lễ như vậy. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan nói không cần để ý tới. Minh Nguyệt gật đầu. Quả nhiên không lâu lắm chỉ nghe nổ mạnh truyền đến, tên kia ác khách hẳn là chờ không nhịn được cứng rắn xông vào. Chương 3847 chủ nhân nhà ta triệu kiến. 3848 Chương 3847 chủ nhân nhà ta triệu kiến. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan chỉ coi không nghe thấy. Hiện tại dừng lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí một phần dược liệu quý giá cùng đã thời gian tốn hao rồi. Minh Nguyệt lạnh dung, hắn còn không có đạp thượng tiên đồ chú đỉnh với hắn mà nói như thiên thần. Khí tức đáng sợ tới gần rất nhanh, một người đàn ông liền đi vào luyện đan thất. Đây là một cái thân hình cao lớn nam tử, tuổi tác không lớn, nhìn qua chưa đủ 30 tuổi, ánh mắt thì là sáng rực hữu thần, thậm chí sẽ cho người sinh ra cảm giác đau nhói. A thật quá phách lối, cha hổ ta đến viếng thăm ngươi rõ ràng còn dám trốn tránh không đi ra. Người đàn ông này lạnh lùng nói ra, khí tức hóa thành lưới đao, mắt trần có thể thấy phúc phúc phúc, trong phòng vách tường trên da cổ đều là xuất hiện gọt vết tích, cho thấy hắn thực lực cường đại. Lăng Hàn trong tay liên tục thản nhiên nói, tự tiện xông vào ta phủ đấy, ngươi còn lý luận. Thế nào xông không được sao? Cha hổ khinh thường nói. Lăng Hàn không nói nữa mà là chuyên tâm luyện đan, cái đó sợ hắn là đan đạo đế vương cũng không khả năng đang luyện đan luôn phân tâm. Như vậy coi thường để cho cha hổ rất bị thương, hắn là bực nào tồn tại, một tên nho nhỏ đan sư lại dám coi thường chính mình. Đừng tưởng rằng xét luyện mấy cách đan liền có thể không coi ai ra gì, hắn lành lạnh nói ra. Hắn nghe nói qua Lâm Thất thua ở chuyện của Lăng Hàn, nhưng trong mắt của hắn đây hoàn toàn chính là một cái lời đồn, một đan sư sẽ có cao như vậy vũ lực giá trị. Nói đùa gì vậy? Hẳn là có người đập lời tân búc của Lăng Hàn mới cố ý biên ra một câu chuyện như vậy, dù sao cũng là có thể luyện chế đỉnh tâm đan tồn tại, liền chủ tử của hắn đều là đối với Lăng Hàn rất có hứng thú. Lăng Hàn chủ nhân nhà ta triệu kiến ngươi, còn không mau đi theo ta, hắn lớn tiếng nói. Lăng Hàn cười ha ha, chủ nhân nhà ngươi có quan hệ gì với ta? Hắn nói muốn gặp ta, ta liền phải đi gặp hắn. Chủ nhân nhà ta thế nhưng là Lục Kỳ, cha hổ ngạo nghễ nói. Lục Kỳ tinh võng bài danh 19. Run rẩy a phàm nhân, cha hổ nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, thật nhiều người nghe được tên của Lục Kỳ đều sắc mặt trắng bệch, chân tay luống cuống, tin tưởng Lăng Hàn cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. Lăng Hàn trấn định tự nhiên giống như Lục Kỳ cùng Miêu Cẩu cũng không có gì khác nhau. Ác nhất định là tiểu tử này chỉ biết luyện đan, cho nên căn bản không biết Lục Kỳ là ai, nhất định như thế. Cha hổ giới thiệu, chủ nhân nhà ta thế nhưng là tinh võng chú đỉnh bảng xếp hạng thứ 19 vô thượng thiên mới. Lăng Hàn cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói tinh võng đệ nhất, đây chính là 19 cũng dám lấy ra huyễn. Cha hổ nhìn xem Lăng Hàn, ánh mắt kia như nhìn xem một người ngô ngốc. Ngươi biết tinh võng 19 tên ý vị như thế nào sao? Toàn bộ tinh vũ bài danh thứ 19 a, đây là khái niệm gì? Ai thật sự là một đan sư trong đầu chứa tất cả đều là luyện đan, căn bản đối với võ đạo không có một điểm khái niệm. Hừ, chủ nhân nhà ta nói muốn gặp ngươi, không quản ngươi muốn hay không muốn, ngươi đều được đi theo ta. Hắn mất kiên trì trực tiếp ra tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn chính đang luyện đan tự nhiên chưa rảnh tay được, hắn cũng không thèm để ý, thân hình chạy đem cha hổ một chảo nhường cho qua, động tác trong tay thì là liên tục tiếp tục dẫn động thiên địa năng lượng không có ngừng hạ quá trình luyện đan. Cha hổ một kích thất bại không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng bắt hụt. Hắn xuất thủ lần nữa hướng về Lăng Hàn chộp tới, nhưng vẫn là giống nhau, Lăng Hàn dưới chân chạy bình tĩnh đem công kích của hắn nhường cho qua, quá trình luyện đan thì là vẫn như cũ cũng không có bị cắt đứt. Điều này làm cho trên mặt của cha hổ có chút không nhìn được, vừa rồi thổi nửa ngày ngưu, ai ngờ vừa ra tay nhưng là nửa điểm cũng không làm gì được Lăng Hàn. Hắn giữ vững tinh thần quyết định phải chăm chỉ một điểm. Hắn lại phúc xẹp xẹp xẹp, có thể qua mấy lần đều là không có có thể gặp được Lăng Hàn một tia góc áo. Cha hổ biến sắc, xem ra hắn đánh giá thấp đan sư này. Hắn ngừng lại hai tay, nhất tiền nhất hậu trên trán có ba đạo đường vân hiện hiện, phân biệt là tím hồng lam ba màu, tán phát ra quang mang, một cỗ hung uy cũng tràn lan đi ra, giống như hắn không phải là một người mà là một đầu hung mãnh vô cùng dã thú. Trên thực tế hắn chính là một đầu yêu thú đến từ hổ tộc. Hắn lại giết đi ra, hai tay hóa thành hổ trảo, cỗ sau cũng dài ra một cái màu vàng trường tiên, đó là cái đuôi của hắn một cắt bỏ, uy lực vô cùng. Nhưng mà vẫn là không có dùng, Lăng Hàn liền tại nhỏ như vậy trong phòng qua lại xê dịch, nhưng là để cho hắn nhiều lần vô công. Cha hổ không chịu nổi, đây quả thật là xích quả quả nhục nhã a, ngươi xem bị người công kích còn đang luyện đan này là đối với đối thủ như thế nào miệt thị. Hắn hét lớn một tiếng xong trưởng tề phách, lần này thì hắn không phải là hướng về phía Trảo Lăng Hàn mà đi, mà là dùng phạm vi lớn công kích quét ngang. Lăng Hàn những mày chắn đạo công kích này, lúc trước tinh thần quang mạc mở ra miễn cưỡng ăn công kích của đối phương. Minh Nguyệt sớm liền chạy ra ngoài. Oanh, công kích trào lên năng lượng sôi trào, cái nhà này tự nhiên bị lập tức san thành bình địa. Khá tốt chính là lò đan không có hỏng, trận pháp cũng không có chịu ảnh hưởng. Lăng Hàn hạ bút thành văn, lò luyện đan cái nắp đánh ra bay ra bốn hạt màu vàng đỏ đan dược đến bị hắn nắm ở trong tay. Lăng Hàn thu đan dược lên sau đó hướng về cha hổ nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng. Dù là cha hổ xuất thân hổ tộc, bản thân liền là sát khí ngất trời chủ, có thể bị này quét mắt qua một cái, hắn vẫn từ đáy lòng nổi lên hàn ý, lại có một loại tưởng muốn run rẩy sợ hãi. Hừ hừ, bây giờ biết sợ rồi sao, hắn nhưng vẫn mạnh miệng. Lăng Hàn thở dài, vì cái gì luôn luôn ngu ngốc như vậy chứ. U thân hình hắn khẽ động đát là xuất hiện ở cha hổ trước người. Cha hổ tại trong lòng nói ra, hai tay vội vàng bản năng chụp về phía trước, đồng thời hai chân triệt thoái phía sau. Nhưng mà hắn làm sao có thể nhanh hơn được Lăng Hàn. Ba, hắn liền bị nhất ba trưởng đập bay trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu đều thật giống như nổ tựa như. Như thế nào sẽ mạnh như vậy, hay sao đây không phải một đan sư ấy ư, lúc nào đan sư cũng có thể có như vậy vũ lực đáng giá. Bành bành bành, hắn gặp phải hành hung quyền của Lăng Hàn rơi như mưa, nhớ nhớ đều là đánh vào hắn nhất bị đau địa phương, để cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Cái này tự nhiên đưa tới bốn phía người chú ý, có đệ tử lần lượt đối diện xem náo nhiệt. Cha hổ cảm thấy mất mặt, hắn giận dữ hét, Lăng Hàn ngươi nhục nhã ta, chính là nhục nhã Lục Kỳ đại nhân, ngươi cần phải hiểu rõ có hay không có thể thừa nhận được hậu quả như vậy. Lăng Hàn dễu cợt cười cười, ngươi nên hảo hảo nghĩ một hồi, chọc tới ta lại phải gánh vác hậu quả gì. Mọi người vừa thấy đều là lắc đầu. Thằng ngu này chẳng lẽ chưa có nghe nói qua Lăng Hàn hung mãnh chuyện nói sao. Lúc trước liền một sinh đan cảnh cường giả đều là bị Lăng Hàn sinh sôi luyện hóa, liền giáo chủ cấp cường giả cũng không thể làm cho hắn cúi đầu, hắn khả năng sợ người nào không. Như vậy sát thần tránh chi đô là không kịp, ngươi rõ ràng còn đi chủ động gây ra, không đánh ngươi đánh ai. Bành bành bành, Lăng Hàn đem cha hổ một bữa no đánh thẳng đánh cha hổ sắp không còn thở, hắn lúc này mới dừng lại. Hiện tại chúng ta tới nghiên cứu một chút ngươi chuyện bồi thường. Chương 3848 Liễu lão quái. 3849 Chương 3848 Liễu lão quái. Cái gì còn muốn ta bồi thường? Cha hổ có chút chóng mặt, hắn bị bạo đánh cho một trận, vết thương chồng chất, toàn thân không biết có bao nhiêu cục xương bị cắt đứt thậm chí đánh nát, không phải là Lăng Hàn bồi thường hắn sao? Đầu tiên là đại môn coi như ngươi rẻ hơn một chút, liền 100 đạo thạch đi. Lăng Hàn bắt đầu tính. Cha hổ lập tức ngẩng đầu hướng về Lăng Hàn nhìn sang, nhà của ngươi đại môn chỉ dùng để tiên kim làm còn có thể giá trị 100 đạo thạch hay sao? Ngươi đây là đang cố ý lừa bịp tiền. Ba, Lăng Hàn đánh một cái tát tới điểm nhiên nói, ngươi có ý kiến gì không? Có nhưng mà không dám nói. Cha hổ cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ hiện tại mặc kệ Lăng Hàn nói cái gì hắn cũng sẽ không phản đối nữa, dù sao hắn một khi thoát thân không để ý tới là được, sau này nha tự nhiên có Lục Kỳ đi đem Lăng Hàn thu thập. Chính là một đan sư lại dám cùng chủ người làm địch, thực là muốn chết. Phòng cũng bị ngươi hủy. Lăng Hàn tiếp tục tính tiện nghi một chút, cho dù ngươi là 900 đạo thạch ở gom góp cái số nguyên liền 1000 đi. Em gái ngươi có như vậy gom góp số nguyên sao? Cha hổ liền muốn phản bác nhưng chứng kiến Lăng Hàn hung ác ánh mắt, lúc hắn lại ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Còn có ta một ít lò đan tiện nghi một chút, cho dù ngươi là 10 vạn đạo thạch được rồi, Lăng Hàn lại nói. Ngươi lò kia đan không thể không hỏng sao? Cha hổ nhìn không được này tự nhiên vẫn là muốn biện một cái. Ba Lăng Hàn chính là một bạt tai rút qua ngươi như vậy xông lại ra tay, có đan sư nào không được nổ lò, ta không nổ đó là thực lực của ta, ta dùng thực lực của chính mình trưởng cứu lại được đan dược với ngươi có nửa quan tiền quan hệ. Ô, nói thật có lý, quả thực không cách nào phản bác. Cha Hổ Kỳ thật rất muốn phản bác ngươi nha, luyện là cái gì đan a, một lò rõ ràng giá trị 10 vạn đạo thạch. Lừa bịp tiền xích quả, quả lừa bịp tiền. Chịu đựng dù sao chờ hắn thoát thân một mực không nhận. Cái khác đồ dùng trong nhà gì gì đó ta sẽ không so đo với ngươi rồi, phiền toái 10 vạn 1.100 đạo thạch tranh thủ thời gian thanh toán. Lăng Hàn vươn tay. Cha Hổ rất là lưu manh lắc đầu không có. Lăng Hàn nhọn miệng cười, không phải bây giờ tiền cũng không có quan hệ, ta chỗ này ủng hộ vũ trụ tệ chuyển khoản. Cha Hổ không khỏi sắc mặt sầm lại, ngươi nghĩ đến thật đúng là chu đáo à. Ta không có nhiều tiền như vậy. Hắn yếu ớt nói. Không có, Lăng Hàn lập tức biểu lộ biến đổi thu nụ cười lại, bành hắn một đấm đập tới, ngươi tái tưởng cho tốt có hay không. Một quyền lại một quyền không ngừng mà oanh kích phía dưới, Cha Hổ cuối cùng không gánh nổi. Hắn liên trên tinh võng, sau đó hướng chương mục của Lăng Hàn chuyển tiền, nhưng chỉ có hơn 73.000 vũ trụ tệ. Ta thực sự chỉ có nhiều như vậy. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Hắn cũng chỉ là chú đỉnh, hơn nữa còn là thủ hạ của Lộ Kỳ, lại có thể có bao nhiêu tích góp. Nghèo kiết xác, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không có việc gì, còn dư lại ta hướng chủ ngươi muốn. Cha Hổ vội vàng cúi đầu xuống dùng che giấu trên mặt hưng phấn. Ngươi đi về phía Lục Kỳ đòi tiền. Ha ha ha, đây không phải chui đầu vô lưới sao. Đi đi nhanh đi. Cút, Lăng Hàn bay lên một cước đem Cha Hổ đạp bay, sau đó đi thánh cung tiến hành thân thỉnh, cái nhà này hư mất tự nhiên muốn đổi một gian. Bất quá thánh cung bên kia trực tiếp an bài cho hắn một cái tòa động phủ. Cùng thông thường phòng khác nhau ở chỗ nào? Trong động phủ có trận pháp có thể rút ra thiên địa năng lượng, tăng tốc độ tu hành, còn có tác dụng bảo vệ, chỉ cần chủ nhân không đồng ý ngoại nhân liền không có khả năng xâm nhập, trừ phi người này có giáo chủ cấp thực lực. Đã có vật tốt như vậy vì cái gì không sớm một chút lấy ra? Bởi vì như vậy động phủ số lượng có hạn, thánh cung phương diện còn không có quyết định cho ai dùng, nhưng mà phòng của Lăng Hàn hư mất liền biết thời biết thế, trực tiếp an bài cho hắn một cái tòa động phủ. Như thế hào phóng nhất định là bởi vì sau lưng có người thúc đẩy. Lăng Hàn lập tức đi tìm Nhan Đông muốn biểu đạt cảm ơn kết quả, nhưng để cho hắn có chút ra ngoài ý định, bởi vì về chuyện này chính thức xuất đại lực lại là Liễu Tam Quân. Vị chủ này tại thánh địa tư cách cực lão, lại tiếp cận thọ nguyên khô cạn, bởi vậy ai đều muốn nể hắn một chút. Hơn nữa Lăng Hàn cũng xác thực yêu nghiệt võ đan trận tam tuyệt nhân tài, như vậy tự nhiên muốn đại lực bồi dưỡng, cho nên thánh cung phương diện liền dứt khoát bán đi một người hắn tình để cho Lăng Hàn trước tiên ở vào trong động phủ. Ô, Liễu Tam Quân đây là bị kích thích quá độ đầu hư mất. Theo lão phu nhìn hẳn là Liễu lão quái triển khai yêu tài chi tâm. Nhan Đông nghiêm nghị nói ra, lúc trước tiết chiến bại vong Liễu Tam Quân nhưng là thần kỳ được không có chất vấn, lúc ấy thì để cho hắn hoài nghi, hơn nữa chuyện này hắn liền hoàn toàn khẳng định Liễu Tam Quân đúng là vô cùng thưởng thức Lăng Hàn. Hơn nữa như Liễu Tam Quân loại người này tính cách kỳ quái, dễ dàng đi cực đoan, chán ghét một người chính là vô cùng được chán ghét, nhưng thưởng thức một người mà nói đó cũng là vô cùng được thưởng thức. Như Nhan Đông tuy rằng cũng thưởng thức Lăng Hàn nhưng tuyệt sẽ không trước mặt mọi người vỗ bàn, cùng rất nhiều người mắt đỏ lập rất Lăng Hàn dọn đi đồng phủ ở. Lão nhân này ngược lại là có ý tứ. Lăng Hàn quyết định muốn đi bái phỏng thoáng một phát vì đại năng này, đối phương giúp hắn một cái như vậy đại ăn, về tình về lý hắn đều hẳn đi nói một tiếng cảm ơn đấy. Hắn hướng Nhan Đông cáo từ sau đó đi bái kiến Liễu Tam Quân. Đều đi qua lâu như vậy rồi, Liễu Tam Quân tự nhiên cũng có một tên mới đạo đồng, bất quá 15-16 tuổi. Bất quá thiếu niên này chứng kiến Lăng Hàn khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, thiên về một bên lùi lại, vừa nói không nên không nên. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt sầm lại, dựa vào còn sao. Hắn xác thực giết Liễu Tam Quân một tên đạo đồng, nhưng cũng không trở thành hãy cùng đạo đồng của Liễu Tam Quân Giang Thượng gặp một cách liền muốn giết một cái. Yên tâm, ta không giết ngươi. Lăng Hàn nói ra. Đạo đồng kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại yếu ớt nói, ngươi có hay không ăn ta? Đây là cách nào cùng cách nào, ngươi nha từ chỗ nào nghe được ta là ác ma ăn thịt người sao? Lăng Hàn thở dài, yên tâm, ta cũng không ăn thịt người. Ngươi không có gặp ta. Đạo đồng kia vẫn lo lắng. Lăng Hàn có một loại đánh người xúc động, mẹ kiếp rốt cuộc là ai ở sau lưng bố trí hắn, truyền hắn lời đồn, hắn lúc nào thành sát nhân ác ma thực nhân quái vật rồi hả? Không có hắn từng chữ mà nói. Đạo đồng kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đập vỡ ngực, cái này ta an tâm. Dứt lời hắn quay người liền đi lên núi. Ai ai ai, ngươi đừng đi a! Lăng Hàn liền vội vàng kêu. Đạo đồng kia xoay người lại, mặt xoát mà thoáng một phát lại trắng bạch, ngươi hay là muốn ăn ta sao? Không phải, ta có việc muốn bái kiến Liễu trưởng lão. Lăng Hàn nói ra trong lòng có chút phát điên, những lời này vốn phải là trước tiên liền nói. Há ngươi là tới bái kiến Liễu trưởng lão, thật không phải là đến ăn của ta. Đạo đồng kia càng thêm yên tâm. Lăng Hàn phất phất tay nhanh đi thông báo. Hắn quay đầu không nhìn này gã đạo đồng, sợ mình sẽ nhìn không được đánh người này. Đạo đồng kia cuối cùng xoay người đi trên núi, không tiếp tục nói lệch vấn đề. Không lâu lắm, nhất đạo ý niệm ngay tại trong đầu của Lăng Hàn vang lên tới. Là Liễu Tam Quân. Chương 3849 thưởng thức. 3850. Chương 3849 thưởng thức. Lăng Hàn lên núi. Có chút trưởng lão hội ở tại thánh trong nội cung, nhưng là có vài trưởng lão lựa chọn ở trên núi đồ cái thanh tịnh. Liễu Tam Quân chính là người kia. Lăng Hàn đi tới đỉnh núi chỉ gặp mặt được là một gian nhà lá, chiếm diện tích cũng không lớn, một điểm cũng không nhìn ra này là một vị giáo chủ cấp cường giả chỗ ở. Ngươi tới làm cái gì? Liễu Tam Quân từ trong nhà đi ra lại muốn giết lão phu đạo đồng sao? Lúc trước đạo đồng kia đang theo sau lưng hắn, nghe vậy không khỏi đem rụt cổ lại núp ở sau lưng của Liễu Tam Quân. Kháo giải hắn là sát nhân ác ma thực nhân quái vật, tin vịt nhất định là lão đầu này. Lăng Hàn im lặng, hắn nhìn thoáng qua đạo đồng kia, dọa đạo đồng kia vội vàng lại đem mới vừa lộ ra đầu rụt trở về, giống như bị Lăng Hàn chống lại liếc mắt hắn thì sẽ mất mạng tựa như. Tiền bối, ta là tới hướng ngươi biểu đạt cảm kích. Hai tay của hắn vái chào. Liễu Tam Quân thì là lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền đem lão phu đạo đồng bị sợ đã thành như vậy. Đạo đồng kia liền vội vàng gật đầu không thôi, thật là đáng sợ. Lăng Hàn sắc mặt cử hắc, đây hết thảy cũng không là ngài lão nhân ra cố ý nói xấu ta hắc ra tới, hơn nữa này gã đạo đồng lá gan cũng quá nhỏ đi. Làm sao có thể, tiền bối ngài hiểu lầm. Hắn biết Liễu Tam Quân cũng còn là trên mặt mũi không qua được, bởi vì Lăng Hàn xác thực giết đạo đồng của hắn, cái đó sợ hắn xuất phát từ ái tài mà thay đổi ý tưởng có thể mặt mũi đây. Cho nên hắn phải đối với Lăng Hàn lãnh lãnh đạm đạm kẹp súng mang pháo. Biết rõ điểm ấy thì dễ làm Lăng Hàn, thế nhưng là cùng đại hắc cẩu tư hỗn nói năng ngọt xớt đánh thái cực không nên quá trượt vài câu lời hữu ích. Vừa nói Liễu Tam Quân cái kia lạnh như băng trên mặt liền chậm rãi hiện lên dáng tươi cười. Này nhưng làm đạo đồng kia sợ hãi, nếu Liễu Tam Quân bị Lăng Hàn đầu độc hắn nhưng làm sao bây giờ? Là phải bị hấp hay vẫn là thịt kho tàu? Lăng Hàn nói với Liễu Tam Quân rất lâu, hắn cũng một lần nữa nhận thức vị lão nhân này. Không sai, Liễu Tam Quân xác thực cố chấp bảo thủ, cũng xác thực bao che khuyết điểm, nhưng bản tính không xấu, trước kia cũng là quá tin tưởng Tiết Băng Nguyên rồi, luôn cho là người bên cạnh không sẽ lừa gạt mình. Cuối cùng lão đầu nói với Lăng Hàn, nếu vào lúc tu hành gặp được cái gì không hiểu có thể trước tiên đến tìm hắn, mà nếu gặp được phiền toái cũng có thể tới tìm hắn. Lăng Hàn cảm ơn một tiếng sau đó xuống núi. Trừ phi thực sự gặp gỡ không có thể ngang hàng đối thủ bằng không, Lăng Hàn là không thể nào vận dụng cái tầng quan hệ này đấy. Hơn nữa có cái phiền toái liền đi tìm Liễu Tam Quân giải quyết, Liễu Tam Quân còn có thể thưởng thức hắn sao? Lăng Hàn đi mới đồng phủ, hắn nắm giữ trận pháp hạch tâm, sau này chỉ có chính hắn mới có thể điều khiển cái động này phủ. Động phủ không lớn cũng là có thể ở lại hắn và một tên đạo đồng mà thôi, cho nên muốn để cho nữ hoàng bọn hắn cũng tới chia sẻ nơi đây trận pháp mang tới tốt lắm chỗ là không thực tế. Hắn thông qua liên tiếp khí nói cho mọi người chính mình chỗ ở, mới lập tức chẳng những nữ hoàng bọn hắn đã đến, chính là Đàm Mộng Giang Diệp Phi cùng Vưu Vật cũng là tới đây nói với hắn hạ đắm đuối đưa tình nhu tình thế công lại tới nữa. Ở nơi này trò chuyện vui vẻ một tên không túc chi khách nhưng là đột nhiên đến thăm. Bao nhiêu cách là Lăng Hàn đó là một tên chừng 20 người trẻ tuổi, dáng người thon dài nhưng tuyệt không gầy yếu, liền phát như một con báo săn tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Nguyên lai ngươi chính là Lăng Hàn. Thanh niên kia lộ ra một vòng nụ cười cao ngạo, cũng không có dài ba cái cánh tay bốn chân a. Lời này liền lộ ra mãnh liệt khiêu khích. Ngô Khởi Nguyên đi ra đem cánh tay gỡ thoáng một phát, ngươi cần ăn đòn sao? U thanh niên kia chui ra tốc độ nhanh kinh người, lập tức cũng đã tới sát trước người của Ngô Khởi Nguyên, một chưởng vỗ hướng vai trái của hắn. Một kích này quá là nhanh, chính là Ngô Khởi Nguyên cũng không thể tránh thoát, nhưng người này trời sinh chỉ thích vật lộn, nhưng là không có chút nào bối rối, cũng là một quyền hướng về đối phương đánh tới. Bành hai người trao đổi một kích đều là lui về phía sau. Ngô Khởi Nguyên bị một kích này muốn nặng một chút, nhưng hắn khí lực mạnh mẽ nhưng là hóa giải hơn phân nửa lực lượng, bởi vậy thương thế của hắn phải cùng thanh niên kia không sai biệt lắm. Thanh niên kia có chút không cam lòng, rõ ràng hắn chiếm được tiên cơ giết một cách không sẵn sàng, thế mà còn là liều một cách lưỡng bại câu thương. Hắn lúc này mới thu hồi kiêu ngạo, nói ta là trình báo phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh mà đến để cho ngươi. Hắn chỉ vào Lăng Hàn, lập tức đi chủ nhân nhà ta chỗ đó chịu đòn nhận tội, ngày quy định một ngày, nếu không theo làm chủ nhân nhà ta sẽ vô cùng tức giận, tin tưởng ta ngươi tuyệt đối sẽ không muốn thấy được chủ nhân nhà ta tức giận. Chủ nhân nhà ngươi là Vũ Văn Thiên hỏi, tuy rằng trong lòng hắn đã có đáp án. Lục Kỳ trình báo ngạo nghễ nói ra. Quả nhiên chính là cái kia cái tinh võng 19 tên gia hỏa. Được rồi, nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trình báo cười ha ha, sau đó nghênh ngang rời đi. Kiêu ngạo thật sự là kiêu ngạo. Lăng Hàn, tất cả mọi người là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lần này đối thủ quá mạnh, tinh võng bài danh 19 vị nghe nói đã là tu xuất ra 8 thanh tiên đỉnh, thực lực như vậy không biết nhìn ép tiết chiến gấp bao nhiêu lần, so với Lâm Thất vẫn đều mạnh hơn một mảng lớn, Lăng Hàn như thế nào đối kháng. Không có việc gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Lăng Hàn cười cười lại để cho tất cả mọi người là giải sầu. Nếu không buổi tối hôm nay chúng ta liền đi hạ âm thủ đem tiểu tử kia phế đi, đại hắc cẩu đề nghị. Tất cả mọi người là sắc mặt sầm lại, đây là chủ ý xấu gì, thực dùng là thánh địa trong đại năng đều là ăn cơm khô. Nhưng mà chuyện này, nhưng này đây một loại ngoài ý liệu phương thức đã xong. Tống Lam ra mặt thay Lăng Hàn nói với Lục Kỳ tỉnh. Mong muốn trong lòng mỹ nhân ra mặt, Lục Kỳ đương nhiên phải cấp mặt mũi rồi, đã nói việc này tạm thời bỏ qua. Không phải là bỏ qua, là tạm thời bỏ qua, cuối cùng mặt mũi của Lục Kỳ cũng không phải là mặt mũi sao, về phần cái này tạm thời đến cùng sẽ kéo dài bao lâu vậy phải xem tâm tình của Lục Kỳ. Lăng Hàn cũng cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng cũng không nhận ra vị Tống Lam mỹ nữ này vì cái gì đối phương sẽ thay hắn biện hộ cho chứ. Có thể Tống Lam nhưng thật giống như đã quên chuyện này, chẳng qua là tùy ý khích lệ một câu, căn bản không có để ở trong lòng. Tạm thời hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Mỗi người đều đang tìm đồ thần thuật tung tích, nhưng mấy chục triệu năm qua đi đều không có một người tìm được, há lại là bọn hắn hiện tại như vậy tìm xem liền có thể phát hiện. Nhưng mà không có một người buông tha cho, bởi vì Cửu Dương Thánh Nhân Cực có thể là từ trước tới nay mạnh nhất Thánh Nhân. Cửu Dương chỉ cương mãnh vô song, đánh khắp thiên hạ mấy không đối thủ. Như vậy Cửu Dương Thánh Nhân lúc tuổi già khổ nghiên ra tới đồ thần thuật lại sẽ cường đại dường nào. Coi như là chỉ là một cách truyền thuyết, mỗi người cũng là tư tư bất quyện tìm không muốn buông tha cho. Lăng Hàn gần nhất có một hóa linh chân quân cổ động phủ bị phát hiện có đi không, dò xét thoáng một phát hiểm Vũ Văn Thiên đến tìm hắn. Ồ, Lăng Hàn có chút kỳ quái, ngươi tại sao có thể có hứng thú? Không là hắn tự đại, nhưng bọn hắn tại thánh địa trong lấy được tiên thuật ít nhất cũng là hóa linh chân quân cấp bậc, hoàn toàn không cần đi thăm dò động phủ của một vị hóa linh chân quân chứ. Chương 3850 động phủ của hóa linh chân quân. Thông thường hóa linh chân quân động phủ đương nhiên không đáng tìm tòi, nhưng cái này một vị bất đồng. Vũ Văn Thiên lắc đầu, bởi vì vị hóa linh chân quân này còn là một vị đại đan sư địa cấp thượng phẩm. Lăng Hàn lúc này mới a song thoáng một phát lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ. Thế nào, động tâm rồi? Vũ Văn Thiên cười nói. Lăng Hàn gật đầu, hắn cảm thấy hứng thú dĩ nhiên không phải đan dược mà là đan phương. Dù là chịu dùng tiền ở trên tinh võng cũng không khả năng mua được tất cả đan phương, bởi vì có ít đan dược cũng không khó luyện hết, lần này tới lần khác nhu cầu lại lớn, cho nên đan phương liền biến thành bảo bối tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đây là lợi ích. Cho nên Lăng Hàn tưởng muốn càng nhiều nữa đan phương đi tìm loại này cổ đại đan đạo đại sư đồng phủ hẳn là một rất tốt đường ra. Hóa linh chân quân kia gọi tôn toàn hóa đạo, khoảng cách hiện nay không sai biệt lắm có hơn 3.000 năm lịch sử. Vũ Văn Thiên nói ai, thời gian quá lâu, phỏng đoán phần lớn đan dược cũng đã phong hóa biến chất không thể lại phục dụng. Ngươi đánh đó lấy được tin tức? Lăng Hàn hỏi. Tinh võng có chuyên môn bán loại tin tức này người. Vũ Văn Thiên nói chúng ta phải mau, nếu chậm chúng ta đây liền cái gì cũng không vứt được rồi. Lăng Hàn gật gật đầu. Gặp được loại chuyện này chính là thể hiện hữu nghị. Vũ Văn Thiên lại đi gọi lên Ngô Khởi Nguyên, suy nghĩ một chút càng làm Hoàng Lăng Vân cùng Mục Long cũng gọi tới, bởi vì nữ hoàng đại hắc cẩu bọn hắn chính đang trùng kích chú đỉnh mấu chốt giai đoạn, Lăng Hàn liền không có để cho trên bọn hắn. Một nhóm 5 người xuất phát tiến về trước tôn toàn cổ đồng phủ. Tôn toàn này kỳ thật rất nổi danh đấy, mặc dù chỉ là địa cấp thượng phẩm đan sư nhưng mà nắm giữ mấy tấm đã sớm thất truyền đan phương, bởi vậy hắn luyện được đan dược liền được hoan nghênh vô cùng, vô luận đi đến nơi nào đều là bị nâng làm khách quý, chẳng qua là cả đời hắn không có thu đồ đệ, bởi vậy sau khi hắn chết cái kia mấy tấm đan phương lại lần nữa thất truyền. Nếu như bọn họ một nhóm người có thể tìm được cái kia mấy tấm thất truyền đan phương, dĩ nhiên là lợi nhuận phát tài to rồi. Bọn hắn tự nhiên không có nghĩ qua cần nhờ đan phương kiếm tiền, bởi vì Lăng Hàn liền biết luyện đan, vậy dĩ nhiên là đem đan phương cất giấu dùng lại để cho lợi ích tối đại hóa rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết được là bọn hắn có thể có được đan phương. Tôn toàn cổ động phủ tư liệu đã ở trên tinh võng bán ra, sở dĩ phải tiến đến thử vận khí một chút, người hẳn không ít, thậm chí có thể có sinh đan cảnh cường giả chân ngã cảnh, bởi vậy Lăng Hàn 5 người có thể hay không có thu hoạch còn phải khác nói. Cho nên hiện tại thời gian vô cùng quý giá. Cái hang cổ này phủ cũng không tại Cửu Dương Tinh mà là không xa một khỏa tinh thể bên trên, cái này không xa đương nhiên là dùng ta đơn vị mà nói, nếu như dùng thân thể bay qua mà nói cái kia ít nhất cũng phải mấy thập niên. Khá tốt chính là có truyền tống trận có thể chạy suốt. 5 người đã trả đạo thạch về sau, quang ảnh lói lên bọn hắn liền xuất hiện ở cái khác tinh thể bên trên. Cái này tinh thể toàn thân xanh lam, cũng không phải là biển khơi diện tích rộng mà là khắp nơi sinh trưởng một loại màu xanh biếc thực vật trải rộng toàn bộ tinh thể, bởi vậy nếu như từ tinh vũ trông được ngôi sao này thể liền lộ ra biển rộng vậy màu sắc. Ra truyền tống trận bọn hắn liền lập tức phát hiện nơi này náo nhiệt. ông truyền tống trận một mực đang sáng lên, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người đi tới. Càng về sau, vì phòng ngừa truyền tống trận quá độ sử dụng mà hư mất, người phụ trách nơi này không thể không đóng cửa truyền tống trận lại để cho trận cơ có thể nghỉ ngơi xuống. Ai, những người này cũng đều là vì động phủ của Tôn Toàn mà đến. Lăng Hàn mở ra đồng thuật nhìn một chút, trong lòng không từ một run sợ. Trong này thế nhưng là không thiếu cường giả sinh đan cảnh, một khi tao ngộ như vậy đối thủ cạnh tranh cái kia trừ phi sớm bố trí xuống tam tướng bảo bình trận, bằng không Lăng Hàn liền cần sử dụng trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đạo hỏa rồi. Năm người mau tới đường dùng cước trình của bọn hắn vẹn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi tới động phủ của Tôn Toàn chỗ. Này dấu chiếu vào một tòa trong lòng núi, nguyên bản vì trận pháp bảo vệ nhưng Tôn Toàn đều hóa đạo 3.000 năm, thiên địa đại thế lại là đang thong thả biến hóa, bởi vậy trận pháp cũng liền dần dần đã mất đi tác dụng, lại để cho cái hang cổ này phủ phơi bày ra trước mắt người đời. Có thể tinh tường chứng kiến cửa động phủ trên đó viết Tôn Phủ hai chữ. Kết hợp Tôn Toàn lúc tuổi già xác thực ở tại nơi này ngôi sao thể thượng tư liệu, bởi vì nhận định này đây là Tôn Toàn động phủ liền có căn cứ. Bất quá hiện tại cũng không người tiến vào. Bởi vì bảo vệ xung quanh Tôn Phủ trận pháp cùng sở hữu hai bộ phận, một bộ phận là chướng nhãn trận, cách này đã mất hiệu lực, nhưng còn có một bộ phận thì là phòng ngự trận, một khi có người xâm nhập liền sẽ lập tức phát động công kích cực kỳ lăng lệ ác liệt, chính là sinh đan cảnh đều gánh không được. Trước mắt còn chưa có chân ngã cảnh cường giả giá lâm, không có cách nào cưỡng ép phá trận, chỉ có thể đi mời trận sư. Lăng Hàn, ngươi là trận sư chứ? Vũ Văn Thiên hỏi. Lăng Hàn biết hắn là có ý gì, gật gật đầu, ta tới phá trận. Hắn vòng quanh ngọn núi này thể quay vòng lên rất nhanh thì đã có đầu mối. Như thế nào thấy hắn trở về, bốn người đều là hỏi. Đi theo ta tới. Lăng Hàn đang muốn bắt đầu phá trận nhưng mới cắm vào cây thứ nhất trận cơ thì có người bay xẹp tới, lạnh lùng nói, các ngươi cái gì? Cái gì, đây không phải chuyện giành giành tình sao? Vũ Văn Thiên hừ một tiếng nói, đương nhiên là phá trận, bằng không thì còn có thể làm gì? Không được, người nọ thập phần ngang ngược, chúng ta mời trận sư còn chưa tới các ngươi không cho phép phá trận. Kháo, đây coi là lý do gì? Lăng Hàn, năm người đều là nổi giận, các ngươi cũng thật là bá đạo đi. Nguyên Trung xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên bước tới. Vừa rồi người nọ vội vàng khẽ khom người nói, chín thúc ra bọn hắn tưởng muốn phá trận. Ô, trung niên nam tử lướt nhanh ánh mắt đi qua Tào gia, chúng ta tới trước cho nên do chúng ta tới trước phá trận, các ngươi không có ý kiến chứ? Không ý kiến mới có duyệt. Ngô Khởi Nguyên giận dữ muốn lao ra đánh nhau, đầu óc của hắn đơn giản nhất, lười suy nghĩ nhiều, chỉ một cái chữ làm. Lăng Hàn một chút kéo hắn lại, nhàn nhạt, đương nhiên không ý kiến. Nghe Lăng Hàn đều nói như vậy, đám người Vũ Văn Thiên đều là ngậm miệng lại. Vậy là tốt rồi. Trung niên nam tử gật gật đầu, sau đó giống như rất tùy ý hỏi, các ngươi là Cửu Dương Thánh Địa à? Lăng Hàn lại nói. Trung niên nam tử phất phất tay. Lăng Hàn năm người lui về. Mẹ kiếp, quá khó chịu rồi, này cái gì Tào gia cũng quá vượt qua rồi a. Vũ Văn Thiên nhìn không được mắng. Lăng Hàn lắc đầu, vừa rồi cái kia người đã đối với chúng ta triển khai sát ý, chỉ bất quá hắn đoán chúng ta có thể là Cửu Dương Thánh Địa đấy, trên người có liên tiếp khí tùy thời câu thông thánh địa mạng lưới sao internet, cho nên mới xác nhận một câu bỏ đi chủ ý. Áp như vậy, Hoàng Lăng Vân kinh ngạc. Sinh đan cảnh quả thật có nháy mắt giết ta đám bọn chúng khả năng. Lăng Hàn chậm rãi nói ra, này cũng là hắn nhượng bộ nguyên nhân, bằng không mà nói hắn phải tế ra thiên đạo hỏa tới. Vũ Văn Thiên bốn người đều là nghĩ mà sợ, chớ nhìn bọn họ ngày sau cả đám đều khả năng đạt tới giáo chủ cấp, nhưng hiện tại cái gì một tên sinh đan cảnh cũng có thể đơn giản đã muốn mạng của bọn hắn. Vừa rồi bọn hắn ở trước duyệt môn quan tha một vòng.